Đệ nhất kiếm thần, chương 735. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu qua gá tê ea u tá ân thá, bản quyền 2 còn tá tê he n tá ân thá, bản quyền 3, nhê độ ân há, xê viên ná y via n không thá, xóa ân, dù là bá n yêu ngá, tê ca bản quyền ân thá chá, có nhá ân há, xê viên ea xê bia tê và nhá ân há, xê viên lá p công lá n cho há, xê via n má y có thá, xóa ân eo, thôi đi a p huyên he y ngá xê nhiên. Há, xê viên ea xê bia tê. Nhê độ thá nào má y là há, xê viên ea xê bia tê. Tiêu qua trá em mờ giá ân nói. Nhê độ a sắc y nhê độ đi a p liên chính là há, xê viên ea xê bia tê. Lúc vào e a, cô bé chê độ a e độ a sắc bảng xê mê độ a sắc y bá, n toá y mà e á là phá không ca n ết. Kia u nhê độ cô bé là có thiên phú giá, bá em mờ e độ a sắc bảng xê xem nhê độ há, xê viên ea xê bia tê. Đi a p huyên há y. Diap liên còn yêu ngá t he n ca bá n yêu ngá t sao. Tiêu qua ca e độ a sắc y khá. Ca bản quyền ân không thá, nói nhê độ vá y chá có thá, nói là hai loá y yêu ngá t hoàn toàn không giá ân nhau. Dù sao thì cá nhân ta ca em mờ thá y diap liên không há, bình thê độ a sắc ân, vì e là chứ n không phá y nghe độ a sắc y bình thê độ a sắc ân có thá, làm e độ a sắc bảng c. Nhê độ ân dù là bá n yêu ngá, tê ca bản quyền ân không dám tùy tia n trêu vào dia p liên, vì cô bé quá ea c bia t, he n ná a lúc chê độ a sắc c via n chê độ a sắc ân còn ấy thân xóa tê quan tia p eon cô bé, ea ân thá y còn nhá n cô bé làm há, c viên thân chứ n e thân giá y giá. Chấm chấm, dia p huyên ca e độ a sắc y ca e độ a sắc y, hà n ca bản quyền âng thá y giá tê khá p xá, bảng vá y thiên phú ca a móa y, nhê độ âng ca bản quyền âng may, vì cô gái bí n tá âng nói dia p liên khá ea c bia tê, cái ea c bia tê này ca bản quyền âng không quá có há y. Tiêu qua nhìn vá phía dia p huyên. Chá n chia n vá y nam sa e n, nghe độ a y có tá cộng trừ tin không? Dia p huyên ca e độ a sắc y nói. Tà xá cá, há tê xá, bản quyền C, tiêu qua gá tê e a u, nam xa e n có thá chá thành má tê trong bá n yêu ngá, tê thá cộng trừ C lá cộng trừ C e độ a y ân nhiên không thá, nghi ngá, nghe độ a y e a ân nên xem thê độ a sắc ân. Đi a p huyền e áp, e độ a sắc bảng C, tiêu qua gá tê e a u, sau e ó lôi xóa ân. Sau khi tiêu qua ai, dia p huyên ngá ân ea u nhìn lên chân trá y, hạ n còn có má t via, c phá y làm eo chính là tái tá o thân thá, cho via t cá, lập phương. E độ a y ân nhiên hạ n còn chê độ a quên chứ n này, vì tháp giá y ngá, c, hạ n vá n luôn không dám ca u xin xá, cộng trừ giúp ea tá các lãnh ea o cá p cao cá a há, c via n ea o nhá t. Có aya u hạ n bia t, chứ n này không thá tia p tá, c kéo dài ná a. Dia p huyên không nga bản quyền nhá u ná a, xoay nghe độ a sắc y chá, vá, nhà gá, sau eo tia n vào tháp giá y ngá, c. Làm quen vá y thanh kia m ám thê độ a y ân này. Thá y gian trôi qua giá t nhanh chá p má t cái ea n ngày hôm sau. Chá, sinh tá, nề y có nghe độ a sắc y e độ a y ân nhiên phá y có mâu thoá n á, há, c via n e a o nhá t, ná u có mâu thoá n không thá, giá y quê t, thì há, c viên có thá, lên chá, sinh tá. Nhê độ ân tình hóa ân bình thê độ a sắc ân xá không m a bản quyền e a n má, bản quyền c e o, vì há, c via n xá can thi a p. Nhê độ ân bây giá chứ n giá a dia p huyên và nam sa e n, há, c via n e a không thá can thi a p ná a giá y, dù có can thi a p ca bản quyền ân chá, xá e a, lá y mà m há a sau này thôi. Cách chương.